Vô thượng sát thần, chương 2528, đệ nhất quân công bàng. Gocchuyenaudio.com.jpg, mở miệng nói chuyện tự nhiên liền là Lôi Viên Vương. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm làm được, giờ phút này Lôi Viên Vương, cũng đã linh nhục hợp nhất, chính là chân chính thần vương cường giả. Vẻn vẹn một kích, liền hủy diệt lấy ngàn mà tính phệ thiên ma nghĩ. Có thể nghĩ hắn thực lực đáng sợ. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng rốt cục hiện ra một nụ cười. Từng đạo bạch sắc quang mang hướng về hắn vọt tới. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, những cái này bạch sắc quang mang, dĩ nhiên toàn bộ đều tràn vào Tiêu Phàm quân công bài. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm cũng không phải quan tâm những cái này thời điểm. Lo lắng nói, không, người nhanh đi giúp bạch ma, những cái này đồ chơi không giết chết được ta. Chấm, công tử, Lôi Viên Vương nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, không khỏi nhíu mày, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia kiên định con ngươi lúc. Lúc này mới nhẹ gật đầu, là, buông xuống Tiêu Phàm, Lôi Viên Vương bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở chân trời, nơi đó đan xen đầy trời huyết sắc lôi điện, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy, há miệng hút vào. Vô số huyền diệu mệnh ngoại chi khí nháy mắt nuốt vào hắn trong miệng. Bị bạch sắc thạch đầu luyện hóa, sau đó nhanh chóng bổ sung hắn thần lực. Rốt cục đến phiên chúng ta phản kích, Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh. Bây giờ không cần bảo hộ Lôi Viên Vương, lấy hắn tốc độ, hoàn toàn không cần cùng Phệ Thiên Ma Nghĩ ở chỗ này hao tổn. Phệ Thiên Ma Nghĩ muốn đi theo hắn tốc độ, cơ hồ là không có khả năng. Chấm, giết, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một kiếm hoành không chảm ra, chiến ý mãnh liệt, sát ý vô hạn, mà lúc này, Đế Huyết Thành quân công bảng phía dưới, lại là tụ tập vô số thân ảnh, toàn trường lặng ngắt như tờ, kinh hãi nhìn xem quân công bảng, đệ nhất, thật lâu, rốt cục có người kinh hô mà ra, trong giọng nói đều là kinh hãi, mà giờ khắc này, quân công bảng rất phía trên một cái tên, đã bị ba chữ lớn thay thế. Kiếm Hồng Trần, kiếm công tử lấy được đệ nhất. Thanh Dạ Vũ bọn họ đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm Hồng Trần ba chữ. Sắc mặt chấn kinh vô cùng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bọn họ rất rõ ràng đệ nhất đại biểu hiện lấy cái gì. Đây chính là vạn la đế vực trăm vực đệ nhất A, coi như không hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Nhưng là đại biểu cho vinh quang cùng cống hiến, chỉ có giết chết dị ma càng nhiều, lấy được quân công trị mới có thể càng nhiều, đối với nhân tộc cống hiến cũng liền càng lớn. Tử Dương Kinh Hồng đứng ở một cái nào đó nơi hẻo lánh, mí mắt một trận cuồng loạn, làm biết được Tiêu Phàm lại rời đi Đế Huyết Thành tin tức. Tử Dương Kinh Hồng vốn định chuẩn bị lần nữa đối Thiên Vũ vực tu sĩ động thủ. Nếu như không phải kiếm Hồng Trần cái tên này lên quân công bàng, Tử Dương Kinh Hồng căn bản không biết có bất kỳ do dự nào. Thẳng đến hiện tại, Tử Dương Kinh Hồng mới phát hiện, Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Cái này tuyệt đối không phải bản thân có thể địch nổi nhân vật. Hắn thực lực không yếu, nhưng ở trên quân công bàng vị trí, cũng vẻn vẹn chỉ là 31 tên mà thôi. Mà Tiêu Phàm, bây giờ lại là đệ nhất danh, cái này chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, cùng Tiêu Phàm là địch, trước kia Tử Dương Kinh Hồng còn dám suy nghĩ một chút. Nhưng là hiện tại, hắn liền muốn đều thật không dám, chỉ ít, lấy hắn một người lực lượng, là không thể nào giết chết Tiêu Phàm, thần vô tâm sắc mặt cũng không tốt gì, hắn so Tử Dương Kinh Hồng càng thêm phiền muộn. Bởi vì hắn căn bản không biết bản thân làm sao đột nhiên liền đắc tội người này. Công tử, cái kia kiếm Hồng Trần hai lần không giết chúng ta, người này 89 phần 10 là ta Tu La tộc nhân. Tu La tộc một cái tu sĩ cho thần vô tâm truyền âm nói. Chấm, thần vô tâm nhíu mày, trong lòng của hắn cũng có suy đoán này, ngưng tiếng nói, chẳng lẽ là một cái nào đó vị Tu La? Hy vọng không phải Tu La tiểu tử, nếu là Tu La tiểu tử, chúng ta liền phiền toái. Một cái khác Tu La tộc tu sĩ sắc mặt biến đổi. Dừng một chút, lại hít sâu một cái nói, chúng ta không chỉ mấy lần muốn giết hắn, còn dẫn dụ Phệ Thiên Ma nghĩ kiến vương đối phó hắn. Nếu như hắn biết rõ, không nói hắn không buông tha chúng ta, liền là vực chủ cũng sẽ không buông tha chúng ta. Chấm, thần vô tâm lâm vào trầm mặc, hắn cũng biết rõ, bản thân đắc tội không nên đắc tội với người. Thần tử, nếu là ngài có thể trở thành Tu La tiểu tử, liền không cần sợ hắn. Lúc này, lại một cái tâm phúc mở miệng nói. Tu La sao? Thần vô tâm hít sâu một cái. Trong con ngươi lóe qua một vòng kiên định. Không sai, chỉ cần ta có thể trở thành Tu La tiểu tử, cho dù vực chủ cũng không dám đối ta như thế nào. Thần vô tâm còn có một câu không nói. Kia chính là hắn một khi trở thành Tu La tiểu tử. Không nói huyết u cổ vực vực chủ không dám đối phó hắn. Thậm chí tương lai, hắn còn có cơ hội trở thành huyết u cổ vực vực chủ. Bách sát chiến trường sau đó, cửu u luyện ngục liền sẽ mở ra. Thần tử trước đó, chí ít cũng phải đột phá thần vương cảnh mới có cơ hội trở thành Tu La tiểu tử. Cùng với những cái khác Tu La tranh một chút cao thấp. Cái kia tâm phúc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hôm nay hừng đông, theo ta tiến vào bách sát chiến trường chỗ sâu. Thần vô tâm hít sâu một cái, nháy mắt làm ra một cái quyết định. Trong thành chủ phủ, Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người một mặt kinh ngạc lăng ở nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, bọn họ hiển nhiên cũng biết Tiêu Phàm đoạt đi quân công bảng đệ nhất tin tức. Đồng dạng, bọn họ cũng rất rõ ràng muốn chiếm lấy quân công bảng đệ nhất có bao nhiêu gian nan. Chính là bởi vì như thế, hai người nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ phát hiện, bản thân vẫn luôn coi thường Tiêu Phàm. Cha, nhất định cha cho ta, cái này kiếm hồng trần ở thiên u vực đến cùng là thân phận gì? Thật lâu, Hướng Vân Sinh mới lấy lại tinh thần, hít sâu một cái nói. Người này nếu là giúp thiếu chủ một chút sức lực, thiếu chủ lo gì con đường phía trước, Vu Cửu cũng thật sâu thở dài một hơi, có thể thu phục liền thu phục, không thể nhận phục, chỉ có thể đem hắn bóp chết trong trứng nước. Hướng Vân Sinh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, Vu Cửu không có nói thêm cái gì, hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm cho bọn hắn thiếu chủ mang đến uy hiếp. Nếu là Tiêu Phàm cùng bọn họ thiếu chủ là địch, sự tình có thể liền phiền toái. Ta trước truyền tin cho gia chủ cùng thiếu chủ. Hướng Vân Sinh trầm giọng nói. Sau đó bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện. Chỉ có một đạo thanh âm vang lên. Lão Phu, ngươi cho ta nhìn chằm chằm kiếm hồng trần. Dạng này sự tình còn phát sinh ở một tòa khác thành trì Lưu Vân Thành. Một người mới, chiếm lấy quân công bảng đệ nhất sự tình. Đối với bách sát chiến trường tới nói. Không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Cái này kiếm hồng trần rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên siêu việt Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh, cướp lấy quân công bảng đệ nhất danh. Nhìn đến, thực sự là hoàng kim thịnh thế lại tới. Ngoại trừ Diệp Khuynh Thành bên ngoài, lại toát ra mấy cái không muốn người biết tuyệt thế thiên tài. Bách sát chiến trường nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Có lẽ, khóa này bách sát chiến trường. Ta vạn la đế vực, có người có thể đi đến cuối cùng cũng không nhất định. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đối kiếm hồng trần thân phận mười phần hiếu kỳ. Đáng tiếc, người ở đây, căn bản không ai biết rõ kiếm hồng trần là ai. Chỉ có Diệp Khuynh Thành đoán được một chút, nhưng là không phải xác định. Đệ nhất sao, Diệp Khuynh Thành đứng ở một cái xó xỉnh bên trong, ngắm nhìn nơi xa quân công bảng. Không biết đang nghĩ thứ gì, đôi mắt bên trong lại là chán phóng một vòng nồng đậm chiến ý, hôm nay. Cũng nên tiến về bách sát chiến trường chỗ sâu, Diệp Khuynh Thành hít sâu một cái, bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, mà lúc này, Tiêu Phàm lại là vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giết chóc. Chết ở hắn thủ hạ Phệ Thiên Ma nghĩ vô số kể. Hắn không biết là, bản thân tên giả kiếm hồng trần cũng đã truyền khắp đế huyết thành cùng Lưu Vân Thành chờ thành trì. Mà lại còn đang không ngừng khuếch tán, không cần bao lâu, liền sẽ truyền khắp vạn la đế vực trăm vực, không biết tiểu bạch cùng lão lôi hai người như thế nào. Tiêu Phàm chém giết mấy con phệ thiên ma nghĩ. Thân ảnh cấp tốc lui lại, ngắm nhìn nơi xa, thần sắc mê ly nói. Tiểu tử, ngươi trước về Đế Huyết Thành, ta cùng với Lôi Viên tiểu tử lập tức cùng lên đến. Lúc này, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai truyền âm ngọc phù. Bên trong truyền đến bạch ma thanh âm. Thu đến, Tiêu Phàm khẽ nhả ra hai chữ. Trên mặt hiện ra đã lâu tiếu dung. Quay người liền hướng Đế Huyết Thành phương hướng lao đi. Cách chương.